Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 12, một tuần nhãn thế giới. Canh thứ nhất, nhà hai thiếu nữ dường như hợp thành một cái yếu ớt đồng minh. Mà Hades đối với lần này lại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bây giờ đang ở vì một chuyện khác đau đầu. Nhìn ở nửa đường cũng không biết dùng phương pháp gì tìm được rồi hắn đồng thời bắt đầu tiếp tục. Theo đuôi hắn hồng nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ. Hades tâm lý một hồi run như cầy sấy. Cái này nếu như một cái không tốt bị Yuno phát hiện chính mình tại ngự nhãn phương giáo kim ốc tàng. Kiều, sau đó nàng mò tới ngự nhãn phương giáo nơi dùng chân bên trong. Cho dù là khổng lồ ngự nhãn phương giáo có thể ngăn cản hay không ở Yuno xâm lấn thật đúng là một vấn đề. Đến lúc đó Kasugano Tsubaki cùng Miyashiro Orin tuyệt đối là nguy hiểm. Nguyên tắc bên trong Yuno nhưng là trên cơ bản con muốn tới gần nhân vật chính người. Mặc kệ là nam hay nữ nàng đều muốn giết chết bọn họ. Ai, nếu không... Bắt đầu trước ba cái tuyến cùng nhau tiến công chiếm đóng A. Hades ở tâm lý tìm đường chết nghĩ đến. Gì, hắn bị chính mình ý nghĩ kỳ lạ cử động kinh ngạc một chút. Cảm giác được dường như có thể thực hiện tương đương. Tại sao muốn đến cốt truyện bắt đầu thời điểm mới? Chỉ có tiến công chiếm đóng Yuno đâu. Hiện tại mà bắt đầu tiến công chiếm đóng không phải càng được không? Huống chi như vậy thì sẽ thêm ra thời gian nửa năm tới cùng Yuno cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Hắn ở tâm lý yên lặng vì cơ trí của mình vỗ tay. Dù sao hắn có thể không phải hy vọng chính mình giống như một tuần mục đích Yukiteru một dạng bi. Kịch, Yuno tổng cộng đã trải qua hai cái thế giới. Theo thứ tự là một tuần nhãn cùng hai tuần nhãn. Như vậy nàng liền gặp được hai cái nhân vật chính Yukiteru. Một tuần nhãn thời điểm Yuno là theo nhân vật chính Yukiteru cùng nhau may mắn đang chọn thần du. Đùa giỡn bên trong sống đến cuối cùng. Nhưng mà khi đó Yukiteru ở hai người cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau trận này tàn khốc trong trò chơi. Dần dần yêu Yuno, hắn không có biện pháp đối với Yuno động thủ. Vì vậy hắn chạy một hồi mốt. Hắn quyết định hai người cùng nhau tự tử. Bất quá lanh chanh Yuno lại lặng lẽ không có nuốt vào độc dược. Chỉ có bi kịch Yukiteru chính mình độc chết. Yuno lúc đầu chuẩn bị chờ mình trở thành thần sau đó mới sống lại Yukiteru. Đáng tiếc làm nàng ở một tuần mục đích chọn thần du đùa giỡn bên trong thu được thắng được đồng. Thời phong thần về sau lại phát hiện cho dù trở thành thần cũng vô pháp phục hoạt tử nhân. Cho dù là thân thể phục hồi như cũ, nhưng là linh hồn vẫn không có phục hồi như cũ. Cũ nhân quả luật đã theo rớt chết mà hoàn toàn hỏng mất. Mới nhân quả luật bởi vì thần tài mới vừa chọn lựa nguyên nhân còn đang từ từ chính mình điều chỉnh. Lúc này thần đương nhiên không có khả năng có phục hoạt tử nhân năng lực. Yuno ở nhận thấy được cho dù trở thành thần về sau cũng vô pháp phục hoạt tử nhân tình huống phía sau, lúc này liền không chút do dự từ bỏ cả cái thế giới cùng cái này cái thế giới Yukiteru. Mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, ngay sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chóng xuyên Việt đến rồi hai tuần mục đích thế giới. Kỳ Mỹ Danh viết trở lại quá khứ tiếp tục cùng Yukiteru tương phùng. Thế nhưng, kỳ thực Yuno tâm lý căn bản cũng không có thích quá một tuần mục đích Yukiteru. Hoặc có lẽ là, cho dù nàng vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào Yukiteru, ngăn cản hắn cùng của mình thích nữ hài bày tỏ, thậm chí đang chọn thần trong trò chơi vì hắn liều lên tính mệnh. Nhưng mà, Yuno cũng không thương hắn. Đây là Yuno chính mình cũng không có phát hiện dị dạng tình huống. Tên là Gasai Yuno thiếu nữ chỉ là ở một năm trước thân thủ hại chết phụ mẫu của chính mình về sau. Đang ở bàng hoàng thất thố tìm không được nhân sinh phương hướng thời điểm. Phi thường tình cờ vì mình định ra rồi một cái có thể làm cho nàng tiếp tục đi tới đích phương hướng. sau khi lớn lên trở thành Yukiteru tân nương, Yuno vẫn nói cái này chính là nàng tương lai. Mà Yuno như vậy đối với tên là Yukiteru thiếu niên vài phần kính trọng. Thậm chí có thể vì hắn trả giá hết thảy, nguyên nhân chỉ là bởi vì cái kia chính là nàng tương lai. Nàng chỉ là một tìm không được nhân sinh phương hướng tiểu cô nương, một lần tình cờ tìm được một cái phương hướng, giống như là cọng cỏ cứu mạng giống nhau. Mặc kệ phía trước là quang minh vẫn là hắc ám, nàng sẽ đi thẳng xuống phía dưới. Bởi vì cái kia chính là nàng tương lai. Yuno cũng không có thích tên là Yukiteru thiếu niên. Nàng chỉ là ở bảo vệ mình tương lai. Hoặc có lẽ là nàng thích kỳ thực là tương lai của mình. Nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn kỹ, theo dõi. Nàng thậm chí sẽ vì thế liều lên tánh mạng, cũng chỉ là tương lai của mình mà thôi. Ở nguyên tác hậu kỳ nàng đã từng nói, chỉ cần có thể cho ta dựa vào, ai cũng có thể. Nàng chỉ là ở trùng hợp trong thời gian gặp Yukiteru mà thôi. Đây cũng là Hades lo lắng. Hắn sợ chính mình cùng một tuần mục đích nhân vật chính giống nhau bi kịch. Cho nên hắn hoàn toàn không dám cải biến cốt truyện A. Bởi vì hai tuần mục đích nhân vật chính Yukiteru chính là ở cái này cái trong thế giới hoàn toàn. Đem Yuno cho tiến công chiếm đóng xuống. Đúng vậy. Đến nguyên tác cuối cùng, Gasai Yuno đã hoàn toàn yêu hai tuần mục đích nhân vật chính Yukiteru. Cuối cùng nàng rốt cuộc bỏ qua ở ba vòng mục đích trong thế giới, tiếp tục cùng ba vòng mục đích nhân vật chính Yukiteru tương phùng, đồng thời lần nữa tham gia cái này chọn thần du đùa giỡn ý niệm trong đầu, đồng thời cam nguyện vì hắn tự sát mà đề xuất thần vị. Bởi vì yêu hai tuần mục đích nhân vật chính Yukiteru, sau đó Yuno rốt cuộc phát hiện cái này Yukiteru là bất đồng. Hắn cho cảm giác của nàng là bất đồng. Nàng đã không thể lại như không có chuyện gì xảy ra đi dưới một cái thế giới tìm kiếm khác Yukiteru. Bởi vì cho dù là một người thế giới, Yukiteru cũng thay thế không được cái này Yukiteru trong lòng. Hắn vị trí, đây mới là yêu a. Lúc đầu Hades mới vừa tiến vào tương lai nhật ký thời điểm còn cảm giác rất mừng rỡ. Thay thế nhân vật chính không phải bị tặng cho một muội tử sao? Song khi hắn ở cái này cái thế giới dần dần lý thanh cốt truyện sau đó mới phát hiện. Phác, cái này nhìn như không cần tiến công chiếm đóng muội tử không chỉ có là khó khăn nhất tiến công chiếm đóng. Nhưng lại phải phòng bị nàng một cái khó chịu lập tức đem người thủy tinh cung cho chỉnh thành cô. Gia quả nhân, thực sự là ngày chó a. Hades một bên ở trong lòng nhổ nước bọt, một bên xoay người hướng Gasai Yuno phương hướng đi tới. Tiến công chiếm đóng Yuno phải có kiên trì. Vừa lúc bây giờ cách nguyên tác cốt truyện bắt đầu còn có thời gian nửa năm. Hades quyết định trước lợi dụng nửa năm này bình tĩnh hàng ngày tới cùng Yuno bồi dưỡng cảm tình sâu đậm, miễn cho đến khi cốt truyện bắt đầu về sau giống như một tuần mục đích bi kịch nhân vật chính giống nhau bị Yuno không chút do dự vứt bỏ, sau đó dự định xuyên việt thế giới tìm một chút một cái Amano. Hades, vậy thực sự là ngọa tào. Nghĩ đến một tuần mục đích bi kịch nhân vật chính, Hades liền nghĩ tới một chi tiết vấn đề. Dường như Yuno gọi một tuần mục đích nhân vật chính vẫn là gọi Amano đồng học hoặc là Amano quân. Ngoặc kép, thẳng đến tiến nhập hai tuần nhãn bắt đầu Yuno mới chỉ có đổi giọng gọi hắn A Tuyết. Như vậy hiện tại Yuno làm như thế nào gọi? Chẳng lẽ là gọi Hades sao? Hoặc là Hades? Nói hai cái danh tự này thật là tuyệt không êm tai a. Tương đương Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt vừa cười, cùng đối diện hồng nhạt song đuôi ngựa lên tiếng chào. Thật là đúng dịp a. Yuno, buổi sáng tốt lành a. Đúng vậy a. Đối diện Yuno tựa hồ là bị Hades loại này cử động khác thường lại càng hoảng sợ, liên thủ cũng không biết để vào đâu. Nàng ấp úng định liễu định tâm thần tài cúi đầu hồi đáp. Amano quân, buổi sáng tốt lành, ta Yuno không có khả năng như thế mềm. Ngày hôm qua cái loại này không đúng địa phương lại một lần nữa xuất hiện tại Hades não hải. Thế nhưng hắn đột nhiên trong lúc đó thân thể bị kiềm hãm. Dường như mới vừa Yuno gọi ta là Amano quân. Không phải Hades, cũng không phải là cái gì quỷ Aharuka, mà là thiên, giã, quân, hệ thống. Người đến tột cùng đem ta đưa đến tương lai nhật ký mấy tuần nhãn trong thế giới tới. Hades lúc này đã không thấy đối diện thiếu nữ. Tâm lý đang đối với hệ thống lo lắng hỏi. Ký chủ trước mặt vị trí vì tương lai nhật ký nguyên sơ thế giới. Hệ thống quân vẫn lánh tĩnh trực quan cho ra Hades đáp án. Nguyên sơ thế giới, đó không phải là tất cả mới bắt đầu thế giới sao? Một tuần nhãn thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.